Bồ Tát Man ZNV, chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau sự việc phế truất Thái tử Lý Văn, Hoàng đế vốn đã ốm yếu lại càng thêm chứng đau đầu, ít khi xử lý triều chính, chỉ chuyên tâm tĩnh dưỡng Hoàng hậu cũng hết mực cung phụng, thậm chí không cho Tấn An công chúa đến thăm nom, sợ công chúa làm phiền Hoàng đế nghỉ ngơi. Mẹ của Du Thư là Vĩnh Gia quận chúa, con gái trưởng của Thái Vương, em trai ruột Nhân Tông Hoàng đế. Thông thường, con gái thân vương chỉ được phong làm huyện chúa, nhưng vì được Nhân Tông Hoàng đế yêu quý, bà mới được đặc cách tấn phong làm quận chúa. Vĩnh Gia quận chúa là đường tỉ muội với tiên đế, nên thường xuyên ra vào cung cấm. Du Thư và Lý Hiệp quen biết từ nhỏ, trải qua bao nhiêu sóng gió, người bạn thanh mai trúc mã năm xưa nay đã dần già đi, trên gương mặt ngày càng tiều tụy hiện rõ nét mệt mỏi. Hoàng hậu nắm tay chồng, lặng lẽ ngồi bên giường. A Thuyên khẽ nói, Hoàng hậu hãy nghỉ ngơi một lát, nô tỳ đã chuẩn bị cháo rồi à, ta chưa đói, ngươi đi xem thuốc của Trạch gia còn ấm không, lát nữa Trạch gia tỉnh dậy sẽ uống. A Thuyên gật đầu, đang hâm trên bếp nhỏ à, lúc này, Hoàng đế từ từ tỉnh giấc, đầu vẫn còn hơi choáng váng, hỏi. Trẫm ngủ bao lâu rồi, chưa đến nửa canh giờ, Hoàng hậu vừa dứt lời, A Thuyên đã nhanh nhẹn lui xuống lấy thuốc. Trong phòng than hồng cháy ấm áp. Hoàng đế vừa tỉnh giấc không khỏi thấy hơi nóng, muốn vén chăn lên, hoàng hậu liền nhẹ nhàng giữ lại, nói. Trạch gia vừa mới tỉnh, cẩn thận kẻo nhiễm lạnh, cứ đắp thêm một lát nữa đã. Vì không thể xuống giường, hoàng đế liền ngồi dậy, nói. Nàng ngồi đó cũng mệt, hà tất phải ở đây với ta. Hoàng hậu vừa chỉnh lại tấm chăn mỏng cho chồng vừa nói. Ta cũng chẳng có việc gì, được nhìn thấy Trạch gia ta mới yên tâm. Vừa rồi Tiết Vương đến thăm. Nó mới từ Lạc Dương về. Đêm thái tử mưu phản, không chỉ hoàng đế mà hoàng hậu cũng lo lắng suốt đêm. Sau đó khi biết Tôn Quý Phi cũng có dính líu thì càng thêm kinh hãi. Lý Ương đến Lạc Dương là do hoàng đế cho phép. Ban đầu, hoàng đế thấy hắn xử lý nạn châu chấu ở Tống Châu khá tốt. Nhưng không ngờ hắn lại quen thói nhàn hạ, chủ động xin đến Lạc Dương. Nghĩ hắn vất vả mấy tháng trời, hoàng đế liền đồng ý. Trước khi hắn lên đường còn phong làm vệ úy thiếu khanh, xem như là một phần thưởng. Hoàng đế ngẫm nghĩ một chút, nói, hắn đi cũng đã hơn một tháng rồi, lúc Lý Ương đi vẫn còn đầu đông, mà giờ Trường An đã có mấy trận tuyết rồi. Phải rồi, hoàng hậu nhận thuốc từ A Thuyên, rồi mỉm cười, diên lễ năm sau sẽ thành thân, Tiết Vương tuổi tác cũng tương đương, vậy cũng nên bắt đầu tìm kiếm Tiết Vương phi rồi. Nói đến Ninh Thọ quận vương và Lý Ương đúng là cùng tuổi, hoàng đế cười nói. Cũng phải, con trai của Phong Nhi cũng đã 2 tuổi rồi, mà Ương Nhi còn chưa cưới vương phi. Mẹ nó mất sớm, nàng hãy thay nó lựa chọn đi. Vừa định cúi xuống uống thuốc, ông lại ngừng lên nói. Còn cả A Túc nữa, nó cũng nên yên bề gia thất rồi. Hoàng hậu lắc đầu, nó à, nào chịu đâu, nhưng A Dung tuổi cũng lớn rồi. Sao nó cũng không nhắc đến chuyện thành thân, có phải đã có người trong lòng rồi không? Nàng bảo nó đến nói với trẫm, trẫm sẽ đích thân tứ hôn cho nó. Hoàng đế bị thuốc đắng làm cho lắc đầu lia lịa, rồi lại nói. Đệ đệ của nàng giờ cũng đang bệnh, nàng giúp đỡ họ nhiều hơn nhé. Nhắc đến Du Huẩn, nét mặt hoàng hậu lại thêm phần u sầu. Ngự y nói sang xuân Du Huẩn có thể sẽ khá hơn, nhưng sợ rằng y khó mà qua khỏi mùa đông này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng động lớn bất ngờ vang lên trong phòng khiến thị nữ đứng ngoài bình phong giật nảy mình. Nàng vội vàng bước vào xem thì thấy một lư hương bằng đồng mạ vàng lăn lóc dưới chân, cho hương rơi đầy thảm, án thư bị lật úp, đồ vật và sách vở vương vãi khắp nơi. Ra ngoài, thị nữ còn chưa kịp dọn dẹp đã bị Lý Ương quát lớn. Nàng vừa sợ vừa hoang mang, lại thêm phần nghi hoặc. Nàng đến Tiết Vương phủ cũng đã lâu. Chưa từng thấy Tiết Vương nổi nóng với ai, huống chi là nổi giận lớn như vậy. Nàng vội vã lui ra, định đi gọi Hoàng Vĩnh đến xem sao. Lý Ương liếc nhìn tờ giấy bị hắn ném xuống đất, vẻ mặt u ám. Phó Thiệu Thu vốn bị giáng chức xuống làm Tuần Châu Thứ Sử, sau đó lại bị giáng tiếp xuống làm Cát An huyện thừa. Không chỉ vậy, còn có Vạn Niên huyện thừa Tô Khiêm mà hắn từng đến thăm cũng bị điều ra khỏi kinh thành. Nếu chỉ có 2 người này thì cũng thôi. Nhưng những quan viên nào mà Lý Ương từng chú ý đến đều bị điều đi địa phương. Những người này phần lớn xuất thân hàn môn, lại có năng lực, nhưng ở triều đình lại không được trọng dụng. Một hai người thì có thể là trùng hợp, nhưng tất cả đều như vậy thì chắc chắn là có người cố ý sắp đặt. Khi hắn làm những việc đó, hắn chỉ là một vị thân vương nhàn rỗi, không có công trạng gì, căn bản sẽ không có ai chú ý đến hắn làm gì. Ngoài Du Túc ra, còn ai lại đề phòng hắn như vậy? Lý Ương tức giận đến bật cười, nghĩ đến việc hắn đã hết lòng cứu Tôn Kỳ, kết quả lại là công cốc. Với sức lực hiện tại của hắn, căn bản không thể nào điều phó Thiệu Thu từ chức huyện thừa trở về kinh thành. Hèn gì hôm đó Du Túc lại đồng ý dễ dàng như vậy, thậm chí còn không hỏi han gì. Nhưng điều khiến hắn càng tức giận hơn là hắn nhận ra Du Túc vẫn luôn giám sát mình. Lý Ương cười lạnh, đá văng chiếc hộp sơn mài nhỏ khảm vàng bên cạnh. Họ bắt đầu từ lợi ích thì sao có thể có tình cảm chân thành? Giám sát cũng được, đàn áp cũng được, chẳng phải đều là lẽ thường tình sao? Cái này là sao ạ? Hoàng Vĩnh nhìn đống hỗn độn trước mắt, rồi lại nhìn Lý Ương, hỏi. Điện hạ làm sao vậy? Ai chọc giận ngài rồi? Không có gì, ta vô ý làm đổ án thư thôi, bảo họ dọn dẹp đi. Vẻ mặt Lý Ương đã trở lại bình thường, ánh mắt hắn nhìn qua Hoàng Vĩnh, quan sát những thị nữ và người hầu đi theo phía sau. Trong phủ này chắc chắn có người của Du Túc, nhưng hắn không biết là ai. Hai thị nữ vội vàng dọn dẹp đồ đạc dưới đất, một người đi lấy nước cho Lý Ương rửa tay, người kia quỳ xuống lau cho hương trên thảm. Cho đến khi bên ngoài có tiếng bước chân, một người hầu vội vàng chạy vào, bẩm báo. Điện hạ, Du thị lang đến ạ. Nghe vậy, Lý Ương vô thức nắm chặt khăn lau tay trong lòng bàn tay, rồi nghe thấy có người bước vào sau bình phong, người đó cười nói. Ta đến đưa đồ cho điện hạ. Chiếc khăn trong tay rơi xuống nước, Lý Ương quay lại nhìn, Du Túc một thân áo trắng, trên tóc và lông mày còn vương vài bông tuyết, tựa như tiên nhân giáng trần từ cõi băng tuyết, chàng đẹp một cách thuần khiết, đẹp đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Du Túc thản nhiên bước vào phòng, mỉm cười nói, chủ trì chùa Thanh Long tự thân chép kinh Phật, hoàng hậu nói lúc chiều điện hạ vào cung đã quên dặn điện hạ đến cung của người lấy, nên mới bảo ta mang đến cho điện hạ hai quyền. Đa tạ hoàng hậu, cũng làm phiền C.N.S. đích thân mang đến cho ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Ương nhìn Du Túc đội tuyết mà đến, nếu chàng đã biết rõ từng người mà hắn tiếp xúc, thì chắc chắn cũng biết hắn đã từng sai người đến lại bộ điều tra. Ánh mắt Du Túc lướt qua chỗ cho hương chưa được lau sạch, cười rạng rỡ. Ở Lạc Dương có quen không? Hoa mai nở đẹp không? Chàng đã cẩn thận quan sát từng chút nhẫn nhịn và bất cam trên gương mặt Lý Ương và cả những nét giả vờ hòa nhã kia. Tất cả những cơn giận dữ đang cuộn trào đều bị chôn sâu trong lòng. Lý Ương phẩy tay cho các thị nữ lui xuống, nói. Đa tạ C.N.S. quan tâm, hoa mai nở rất đẹp. Vườn mai là do Du Túc sắp xếp, mọi thứ đều vừa ý Lý Ương. Nhưng giờ nghĩ lại thấy có chút mỉa mai. Thích là tốt rồi, ta còn có việc. Phải về trước đây. Trong phòng không còn ai khác, Du Túc liền đưa tay vê khuôn mặt Lý Ương. Hắn đi Lạc Dương hơn một tháng, chàng thật muốn để hắn xuống ngay tại đây, nhưng tiếc là bây giờ chưa phải lúc. Du Túc bất đắc dĩ dừng tay lại trên cổ Lý Ương. Ta đi đây, thần thái, giọng nói, lời lẽ của chàng đều khiến người ta say đắm. Lý Ương lạnh lùng nhìn bóng lưng Du Túc, ngược lại dần dần bình tĩnh lại. Kỳ thực, việc Du Túc lúc trước phản đối hắn đến Tống Châu chẳng phải cũng là một lời cảnh cáo hay sao? Nhưng lúc đó hắn lại không hề hay biết, nên bây giờ chàng mới khiến hắn nhận thức rõ ràng tình thế. Hắn, Lý Ương, thật sự quá yếu ớt. Cả hai đều hiểu rõ trong lòng, nhưng không ai nói ra, duy trì sự im lặng và cân bằng đầy ẩn ý, cách chương.